Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331. Đệ 1331, chương ta chỉ cần nàng. Ta chỉ cần nàng, đường đường thanh âm nhiều một mặt kiên định. Huống hồ, nàng rất mạnh, mọi người mặc. Sau đó thống nhất hướng tới Bạch Linh nhìn lại. Bạch Linh mắt nhìn thẳng, mặt vô biểu tình, nhận thấy được bọn họ ánh mắt, nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy bọn họ mỗi người đều mang theo khinh thường cùng trào phúng biểu tình. Huynh đệ ngươi có phải hay không không có xem qua chân chính cường đại? Người khác lắc đầu cảm thán, nghĩ nghĩ, không ít người lại cảm thấy không thích hợp. Bọn họ bên người còn đi theo hai cái cao cường dị năng giả. Vì thế lại có chút quỷ dị hướng tới Bạch Linh nhìn mắt. Bạch Linh không thể hiểu được nhìn bọn họ. Nhìn đến Bạch Linh bộ dáng, bọn họ lắc lắc đầu, cảm thấy si ngốc. Cứ như vậy một người, nhìn qua căn bản là cái đậu giá, có thể có cái gì lực lượng. Này đường đường tuy rằng mới vừa tiếp xúc, chính là cách nói năng gì đó, như thế nào đều không giống như là một người bình thường. Quan trọng nhất chính là, vừa mới cái kia nữ tính dị năng giả, xem hắn ánh mắt rõ ràng bất đồng, hắn đầu óc hư rớt, cư nhiên ném dưa hấu thích thượng như vậy một viên hạt mè. Sơn đồ dòng binh đoàn cái kia nữ tử tự nhiên cũng không phải dễ dàng từ bỏ người. Bởi vì ở nàng xem ra, nàng như thế nào đều so với kia cái ngăm đen bình phàm nữ nhân cường A. Chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có thể không thích chính mình. Kết quả là, so đặng gia dai còn mạnh hơn thế cắm vào đường đường cùng Bạch Linh chi gian. Thậm chí không chút khách khí xô đẩy Bạch Linh. Bên kia lại tươi cười đầy mặt cùng đường đường nói chuyện. Lại không biết đường đường nhìn như mỉm cười con ngươi tản mát ra một tia hàn quang. Nhìn Bạch Linh lảo đảo hạ, thiếu chút nữa té ngã. Người nhiều, hấp dẫn biến dị thú cùng tang thi cũng nhiều, nhưng là cũng không cần Bạch Linh động thủ. Rốt cuộc dòng binh đoàn người trước nay liền không phải ăn chay. Chạng vạng, tu chỉnh bọn họ cho một cái lều trại cho bọn hắn bốn người. Kim sắc nồi đã giá lên nấu đồ vật. Ở lều trại chung đằng ăn Bạch Linh đang ở quán chính bọn họ gia thú. Phía dưới lót một tầng khô cây cỏ diệp. Sợ có độc, đường đường đang ở rửa sạch, ném văng ra lúc sau. Đặng gia dai liền trực tiếp ở trên giường nằm trong chốc lát. Dên gì nói, thật thoải mái, chúng ta đều có nửa tháng không có đứng đắn ngủ quá giường đi, ân. Long ưng cũng học đặng gia dai nằm đi xuống, duỗi một cái lười eo. Thật sự thật thoải mái, muốn hay không nằm trong chốc lát. Đường đường nhìn bọn họ hai cái nằm xuống, nhẹ giọng hỏi, không được, ta còn hảo, ngươi đương nhiên hảo. Bạch Linh nói vừa ra hạ đặng gia dai liền chuyển cái thân mình chống chừng mắt nàng. Dọc theo đường đi chúng ta nằm vỏ cây, mà ngươi nằm chính là đường đường trên người. Bạch Linh nhoẻn miệng cười, ngươi có thể nằm long ưng trên người. Long ưng vừa nghe lập tức mạnh khụ lên. Như thế nào lạp, chẳng lẽ dai dai muốn nằm? Ngươi có ý kiến? Bạch Linh làm như không hiểu nhìn Long ưng. Không có, không có. Long ưng gãi gãi đầu, chậm rãi rút vào gia thú chung. Thiết, Long ưng mới không có đường đường như vậy hảo. Đặng gia dai ghen ghét nói, ngược lại nhìn về phía đường đường, vỗ vỗ bên người nàng vị trí. Tới đường đường, ngươi vất vả, đi lên nghỉ ngơi đi. Nhìn đặng gia dai này phiên diễn xuất, làm Bạch Linh không tự chủ được liền nghĩ đến lúc ấy đường đường đối nàng làm động tác. Ngàn vạn đừng, như vậy nhiều làm người hiểu lầm a. Đường Đường nói, còn nhân cơ hội quấn lên Bạch Linh cánh tay. Đầu ở nàng trên vai nằm nằm. Ta đối Lý Bạch Trung Trinh không du. Cho nên Giai Giai ngươi đừng nhớ thương ta. Đặng Gia Gia nhíu cái mũi. Liếc mắt Bạch Linh. Cười nhạo thanh. Đường Đường. Ta tốt xấu cũng là nữ hài tử. Ngươi có thể hay không uyển chuyển một ít. Ngoặc kép. Hết chương.